Chương 698, Khải Hoàn. Quanh một tiếng vang thật lớn từ bên trên truyền đến, đồng thời nương theo lấy rung chuyển trời đất cao y chu nở dê loa y kia chấn cảm lạc phượng sống lưng, phía trên phương có thể giấu người đại khái 200.000, nhưng là có thể chống đỡ thông qua có thế đạt tới 1 triệu, dạng này 100.000 đại quân chí ít có hơn phân nửa đã tiến vào lạc phượng sống lưng bên trong, mà Trần Mạch bọn họ cố ý đợi đến phía trước nhất người cao nhất, chờ tiến vào số người nhiều nhất mới bắt đầu động thủ xảy ra chuyện. Gì chỗ nào truyền đến thanh âm, vì sao lại có cảm giác chấn động, cái kia Trương Thiên Mãnh đông cảm giác không ổn, sau đó ngẩng đầu chỉ thấy một số thạch đầu cái gì lăn xuống đến phục kích, đây là hắn phản ứng đầu tiên dám phục kích, muốn chết Nam Cung Vũ, bực này tự mình hại mình hành động cũng có thể làm đi ra, ngươi không gì hơn cái này đi tướng tướng quân. Bên cạnh hắn một người nuốt nước miếng một cái chỉ về đằng trước, thế nào, cái kia Trương Thiên Mãnh nhìn sang, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hồng thủy mà lại không phải phổ thông trên ý nghĩa hồng thủy, phổ thông trên ý nghĩa hồng thủy có thể cao vài thước, mà hồng thủy này trong nháy mắt chút xuống tới, chỉ sợ có cao mười mấy mét, lũ ống mau bỏ đi, tất cả mọi người mau bỏ đi. Trương Thiên Mãnh ga ho the tờ một câu, thế mà không chỉ có đã là phía trước, toàn bộ lạc phượng sống lưng hai bên phía trên, phô thiên cái địa hồng thủy trong nháy mắt chút xuống tới, a 1 triệu người chạy trốn, trong lúc nhất thời, hoàn toàn thế bất khả. Kháng hồng thủy đem bọn hắn chìm ngập, cuốn đi xông ra lạc phượng sống lưng, xông về nơi xa. Trần Mạch cùng Nam Cung Vũ đứng ở phía trên nhìn lấy phía dưới cái này trấn hám nhân tâm một màn, Nam Cung Vũ kích động thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, thứ nhất là bởi vì thay Lâm Phong đế quốc cảm thấy cao hứng, một nước địch quân cứ như vậy bị diệt, một mặt khác là bởi vì nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ đánh ra dạng này một trận chiến quá rung động. Sau 20 phút Trần Mạch thiếu hiệp, 200.000 đại quân cứ như vậy không có, đoán chừng thương vong vượt qua 2 triệu, coi như cuối cùng sống sót còn có thể có một chỉ hệ ú không có bị chết đuối, đoan chừng cũng không có sức chiến đấu gì. Nam Cung Vũ khiếp sợ nói ra. Ừm, cái này một nước, chỉ ít cái này một nhóm binh là không có uy hiếp, còn thừa lại ngũ quốc đến đón lấy cũng là Bắc Tần đế quốc. Trần Mạch gật gật đầu nói. Nơi xa, cái kia Trương Thiên Mãnh còn có một chúng cường giả tự nhiên là không có chuyện gì. Bọn họ cảnh giới bày ở chỗ này, ánh mắt của bọn hắn nhìn lấy một màn trước mắt. Lít nha lít nhít thi thể bị cọ rửa đến nơi này, có người không chết, đơn giản theo trong nước bùn leo ra, từng ngụm hô hấp lấy. Máu me khắp người, đó là bị đụng mà có người đang không ngừng cho mất đi hô hấp, binh sĩ ngồi đấy tìm phô y khôi phục. Tạch tạch tạch, Trương Thiên Mãnh gắt gao nắm chặt quyền đầu. Làm sao có thể nơi này, làm sao có thể sẽ bạo phát dạng này quy mô lũ ống, làm sao có thể, Trương Thiên Mãnh tức giận gầm thét lên. Tướng tướng quân, 2 ngày trước nơi này hạ 2 ngày 2 đêm báo táp, coi như hạ 2 ngày 2 đêm báo táp, lũ ống cũng đã bạo phát qua. Mà lại cũng tuyệt đối bạo phát không được loại này quy mô lũ ống, trừ phi có người thế nào con phía trên kiến tạo một cái cự hình chữ ao nước. Trương Thiên Mãnh ngẩng đầu, con mắt nhìn đi qua, đột nhiên đồng tử co rụt lại, đứng nơi đó hai người siêu tùy theo hắn thả người nhảy lên bay đi lên. Nam Cung Vũ là ngươi, Trương Thiên Mãnh gắt gao nắm chặt quyền đầu, thấy được Nam Cung Vũ, lại thấy được phía sau to lớn chữ ao nước, hắn tự nhiên toàn đều hiểu, đáng giận á, Trương tướng quân. Phần này đến ta Lâm Phong đế quốc lễ gặp mặt rất là ưa thích, Nam Cung Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên hỏi. Nam Cung Vũ, ngươi Trương Thiên Mãnh chỉ về phía nàng tức giận nói, không ra lời, đánh cũng nhất định đánh không lại, bại nhất định là hắn, nếu không phải có Lao Thiên giúp ngươi, ngươi tính là gì, Trương Thiên Mãnh phẫn nộ nói. Ừm, không phải Lão Thiên giúp ta, là bên người vị này Trần Mạch công tử giúp ta, Trương Thiên Mãnh ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Hắn không tin đây không phải Nam Cung Vũ mưu kế, chỉ có nàng mới có thể làm đến, coi như ta Vân Hải đế quốc bại, còn có ngũ đại đế quốc ngươi Lâm Phong đế quốc vẫn là muốn vong, cái kia cũng không nhọc đến phiền Trương tướng quân phí tâm. Trương tướng quân vẫn là tưởng về đế quốc sau làm sao chuộc tội đi, cái này chức vị chỉ sợ là không có, về sau bản tướng quân chỉ sợ không có cơ hội cùng Trương tướng quân đánh cờ. Nam Cung Vũ khí thế không chút nào thua một tên nam tử, hừ, hãy đợi đấy, Trương Thiên Mãnh thả người nhảy lên. Trương tướng quân lên đường bình an. Trần Mạch cười cười, nói, cảm giác gì, Nam Cung Vũ nhìn về phía Trần Mạch, cười nói, muốn nói thật không ngừng. Một chữ, thoải mái ha ha ha, sau đó hai người bèn nhìn nhau cười. Nói thật. Trần Mạch cũng thật thoải mái đi, ta mang ngươi trở về mở tiệc ăn mừng, cái này nguy cơ còn chưa giải trừ liền muốn mở tiệc ăn mừng rồi, nếu như Bắc Tần đế quốc bên kia có thể thuận lợi tiến hành, tứ quốc binh lực, ta cảm thấy ta còn có thể ngăn trở, tối thiểu không phải không có khả năng. Nam Cung Vũ nói ra, thì câu nói này, Trần Mạch liền có thể nhìn ra được nữ nhân này đối với mình đến cỡ nào tự tin, đương nhiên, cần ỷ vào Trần Mạch thiếu hiệp ngài cái kia mấy bộ bài binh bố trận chi pháp. Ừm, đi thôi. Các huynh đệ. Chúng ta về đến rồi, Nam Cung Vũ phân chấn hô một tiếng. Tướng quân về đến rồi, tướng quân về đến rồi, mọi người nhanh nên đón tướng quân. Trần Mạch thiếu hiệp trong nháy mắt nhiều vô số kể những cái kia các tướng sĩ hào hào tiến lên đón. Xa xa Trang Tất Phàm cũng là nhìn thấy màn này, cái này Trần Mạch vờ ơ y ma cùng Nam Cung Vũ như thế thân cận bày yến, hôm nay mỗi người đều phải cho bản tướng quân hướng trong lúc say uống. Nam Cung Vũ tâm tình thật tốt nói hiện tại uống say không có gì, bởi vì gần nhất một đợt binh đã thua, hiện tại gần nhất chính là Bắc Tần đế quốc còn có hai đại đế quốc, đến nơi này thấp nhất còn muốn 3 ngày đâu, cho nên uống say là không có chuyện gì, nhưng là bình thường cũng sẽ không, quan trọng tâm tình. Tốt còn có một chút, chuyện này đã có thế thành, như vậy Bắc Tần đế quốc bên kia bình thường hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn, hai đại đế quốc thảm bại, còn lại tứ đại đế quốc thì không phải là không có cơ hội thắng, mà lại, nàng tin tưởng sáu đại đế quốc liên hợp tiến công Lâm Phong đế quốc nhất định là Thần Phong đế quốc bên kia dở trò quỷ, đế quốc cùng đế quốc ở giữa tuyệt đối chỉ có lợi ích, đồng minh cũng chỉ là tuyệt đối ngắn ngủi sự tình, hai đại đế quốc thảm bại, bọn họ tuyệt sẽ không lại phát binh, coi như phẫn nộ nhưng là cũng nhất định có lý trí, chỉ cần lần này nguy cơ có thế vượt qua, trên cơ bản Lâm Phong đế quốc liền có thể sừng sững không ngã, bởi vì lần tiếp theo, ngươi rất khó lại tìm ra 5-6 cái đế quốc đồng thời tiến công bọn họ Lâm Phong đế quốc cơ hội, mà lại lần này Vân Hải đế quốc thảm bại đến lúc đó truyền đến thất trọng thiên, đối với mỗi một cái ngấp nghẽ Lâm Phong đế quốc mà nói tuyệt đối là một cái cảnh báo, Lâm Phong đế quốc, tuyệt không phải là các ngươi trong mắt yếu như vậy, binh lực chúng ta không nhiều. Nhưng là chúng ta sáng tạo ra truyền thuyết không uổng phí một binh một tốt chi lực, tiêu diệt 200 vạn đại quân các ngươi muốn đi qua tấn công, như vậy thì đến cân nhắc một chút tướng quân, có chuyện tốt gì à, vì sao muốn tiệc ăn mừng.